khi thân được xúc chạm và khi ý suy nghĩ về một điều gì đó. Chúng ta kinh nghiệm được tất cả các loại thọ này khi chúng sanh khởi. Chúng ta chắc chắn phải bị khổ với 96 loại bệnh. Lược đồ sẽ cho chúng ta thấy rằng toàn bộ phần 2 là khổ đấy. Chỉ khi vô minh trở thành minh, chúng ta mới có thể chọc thủng và thấy rõ được khổ đấy đúng theo thực tại của nó. Vì vậy kinh nói: nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quan sanh. Chúng ta sẽ quay trở lại với hình ảnh của người mù một lần nữa, để làm vơi nhẹ nỗi khổ của mình và để chữa lành những vết thương anh ta phải tìm thuốc chữa. Và mặc dù đã cố gắng hết sức để tìm thuốc trị bệnh, nhưng cũng không thể cho rằng người mù sẽ gặp được đúng thầy, đúng thuốc. Ý điều này muốn nói rằng, khi một người còn bị bao phủ trong vô minh và phớt lờ các sự thực, họ sẽ không thể nào tìm được đúng loại thuốc sự thực như mong đợi. Suốt cuộc hành trình trong luân hồi, việc tìm kiếm thuốc trị bệnh của chúng ta đã chứng tỏ là vô ích và thất bại, ngay trong kiếp này cũng như trong những kiếp sống trước. Chúng ta không khác gì hơn những chúng sanh đang bị cuốn xoay không ngừng trong xoáy nước của dòng xoáy luân hồi. Chúng ta hãy tự thấy xem những điều vừa nói có đúng với những gì đã xảy ra cho chúng ta trong cuộc hành trình qua đại dương luân hồi hay không. Do tha mái tập đế trong tương tục nhân quá khứ, khổ thuộc đủ loại trong kiếp hiện tại này có mặt. Thực sự đây là những gì gọi là sự nối kết giữa nhân sanh khổ và khổ. Chúng ta hãy giả sử như một người có được thọ lạc hay hạnh phúc trong cuộc sống. Chẳng hạn, một mái ấm gia đình với đầy đủ tiện nghi vật chất, một địa vị xã hội, một thu nhập dồi dào, vân vân. Nếu anh ta dính mắc quá nhiều vào địa vị hiện tại này, tham ái đã phát sanh trong anh ta. Tham khảo lại lược đồ, chúng ta thấy thọ lạc làm duyên cho ái. Ở đây, phần 2 và phần 3 được nối kết với nhau. Trở lại với hình ảnh người mù. Người mù trong quá trình đi tìm thuốc chữa bệnh chắc chắn sẽ gặp một loại thuốc không thích hợp nào đó. Y có thể uống hay y có thể nhỏ hay đắp bên ngoài mắt. Nhưng thay vì khá hơn, tình trạng của y có thể trở nên tồi tệ hơn. Duyên sanh tuyên bố, thủ làm duyên cho nghiệp hữu. Điều này có nghĩa rằng do sự chấp thủ mà những hành động bằng thân khẩu ý lại tiếp tục bị vi phạm. Bất cứ khi nào làm một việc bố thí, y đều nguyện được tái sanh trong kiếp sau và mong muốn trở thành một người giàu có hơn hay một vị chư thiên quyền lực hơn, vân vân. Hơn thế nữa, y còn nguyện rằng con trai, con gái, vợ và cả bản thân y, tất cả mọi người trong gia đình sẽ được gặp lại nhau trong mỗi kiếp tái sanh trong tương lai. Đây là một ví dụ về những hành động sai lầm của một người bình thường khi bị vô minh, không hiểu biết về tứ thánh đế, chi phối. Họ có thể được so sánh với một người mù bị trượt chân vấp ngã, trặt chân và bị những vết thương, sau đó nhiễm trùng và còn bị chích bởi những cây gai. Họ cố gắng tìm thuốc chữa, nhưng chỉ được những loại thuốc không thích hợp. Suốt cuộc hành trình trong dòng luân hồi này, khi không có sự hiểu biết về thánh đế, người lữ hành chắc chắn sẽ bị nhồi lên nhồi xuống không ngừng trong xoáy nước của luân hồi theo đúng quy luật của duyên sanh. Rõ ràng là họ chưa từng có một chút hiểu biết nào về đạo đế, đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Có thể nói chúng ta ngày nay có đủ may mắn để được nghe chánh pháp và được đọc những cuốn sách ghi lại những bài giảng của cố đại trưởng lão Mù Gốc. Chắc chắn qua đó chúng ta sẽ có được một sự hiểu biết tương đối nào đó về pháp duyên sanh và thánh đế. Những bài giảng của ngài luôn sách tấn người đọc nuôi dưỡng hoài bão mãnh liệt để tự giải thoát mình khỏi chuỗi luân hồi bất tận ngay trong kiếp sống này, vì họ đã có được đầy đủ niềm tin và nhất là cơ hội thuận lợi để nghe chánh pháp.